Lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 98, vạch trần kẻ giả mạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Christian lẳng lặng nhìn Vương Trừng Thiệp kề dao đe dọa tính mạng của Lily Mendes. Đôi con ngươi xanh biêng biếc toát lên thần thái, ẩn giật trong đó sự lạnh lùng vô cảm. Nhẹ nhàng bâng quơ, Bella khẽ bước đến bên cạnh cha, ngầm gật đầu đồng tình. Bấy giờ mọi người mới nhận ra, ngũ quan của hai người tương xứng nhau đến lạ lùng. Nếu không muốn nói là bản sao, ngoại hình giống nhau đã đành. Đến phong thái và khí chất từ bên trong đều khiến người ta run sợ. Đây mới đích thực là cô con gái cưng của tôi, Bella Drew Gray. Thiên kim chân chính và cũng là người thừa kế hợp pháp của nhà họ Gray. Người thật, hàng thật, đây mới thực sự là con tôi. Bùm. Lần này mới chính xác là cơn địa chấn. Bầu không khí ầm ầm nổ tung như chiến trường vỡ trận. Kinh động toàn phần, ngũ đại tài phiệt thất hồn lạc phách. Kẻ sửng sốt, người bất động. Thật ra, Tào Dịch Thiên dựa vào biểu hiện của Bella mà âm thầm đánh giá. Đoán không chừng cô cùng Christian Drew Gray có mối liên can rất lớn. Người chân chính là con gái của đương kim Tổng thống Mỹ Christian Drew Gray. Là người kế thừa khối gia sản nghìn tỷ. Thì ra đó là lý do ban đầu cô luôn tìm cách giấu nhẹm không nói cho anh biết. Bởi vì cô chắc chắn rồi sẽ có một ngày, sự thật được phơi bày. Thân phận ấy cũng theo đó bị bại lộ. Phanh phui ngay từ đầu. Quả thật đã làm mất cái hay của nó. Sự thật thật sự chỉ có giá trị cho đến phút cuối cùng. Mới đủ sức đánh bại miệng lưỡi thiên hạ. Minh chứng xác thực thỏa đáng nhất. Bella trịch thượng, khí chất ngạo nghễ, đảo mắt nhìn Lily Mendes đầy khiêu khích. Chào chị gái xinh đẹp, không ngờ tới phải không? Lily Mendes bị một màn trước mắt dọa cho không nói nên lời. Mặc dù người đang kề dao bên cổ cô ta là Vương Trừng Thiệp, nhưng với cô ta, đó hoàn toàn không là gì so với việc thình lình nhảy ra một Bella Drew Gray chân thật đến từng sợi tóc. Bella Drew Gray từ lâu đã là cái gai khó nhổ bỏ trong lòng cô ta. Kẻ mà cô ta hận vì sự tồn tại đầy vinh hoa phú quý đó. Dựa vào đâu một người lại có tất cả, còn một người sinh ra vốn chẳng có gì. Lily Mendes, kể từ hôm nay trở đi, danh nghĩa con gái nuôi của tôi chính thức bị hủy bỏ. Đã đến lúc cô và người mẹ đê tiện kia của cô trở về xuất phát điểm của chính mình rồi. Đừng tiếp tục mơ mộng hão huyền nữa. Nếu không, các người sẽ phải trả giá đắt. Christian ngụ ý chính là đang nói đến Jenny, mẹ ruột của Lily Mendes, và cũng là người đàn bà đê tiện trong lời nói của ông. Nguyên nhân khiến Christian căm hận hai mẹ con Jenny nhiều như thế, đều xuất phát từ một buổi tối của 5 năm về trước. Ông bận tiếp đãi vài vị quan khách lớn. Vì đôi bên có giao hảo tốt nên nhiệt tình uống đến say. Hơi men khiến đầu óc ông mụ mị, trong trạng thái không còn tỉnh táo để nhận biết xung quanh. Vào thời khắc cuối cùng, có một thân ảnh xuất hiện và đưa ông về. Cho đến khi tỉnh lại, Christian phát hiện bản thân không một mảnh vải che thân, mà người nằm bên cạnh ông lúc đó cũng trong tình trạng lõa thể. Khắp người đầy dấu hôn, không thể chấp nhận được đó lại là Jenny. Rõ ràng, đêm qua, trước mắt ông là Mạc Tư Thuần, người đàn bà đó khóc lóc kể lể rằng đó chỉ là sự cố. Không cần Christian phải chịu trách nhiệm, người đàn bà đó xem ông là kẻ ngốc sao? Một kẻ say rượu tầm thường bằng cách nào cùng cô ta phát sinh quan hệ? Chỉ trừ khi, Jenny chính là cố tình tìm đến, mà cho dù điều đó có thật sự xảy ra, người nên nằm đây cùng ông là Mạc Tư Thuần. Làm thế quái nào lại có sự xuất hiện của một người ngoài như Jenny? Người luôn cùng anh suốt đêm là em. Là do anh ảo giác nhìn nhầm em thành vợ của anh. Đoạt lấy em nhưng luôn miệng gọi tên A Thuần. Christian, đêm qua anh chiếm lấy em cuồng nhiệt. Em, rất thích anh, buồn nôn chết đi được. Nhìn một lượt khắp phòng, quần áo vương vãi nằm đầy rẫy trên đất. Chăn nệm xốc xếch lộ rõ dấu vết của một cuộc yêu nóng bỏng. Christian âm thầm nghiến răng. Mẹ kiếp, ông trúng kế rồi. Người đàn bà này xem ra cũng rất mưu mô. nhưng thật đáng tiếc là đã đánh chủ ý lên nhầm người. Người đàn ông mà cô ta tư tưởng đó là Christian, một kẻ tuyệt tình thẳng thắn. Nếu chỉ vì một lần ngoài ý muốn này với Jenny mà có thể mê hoặc được Christian, tất thảy cô ta đã gặt hái được thành công lớn. Phụ nữ ve vãn ông không ít. Kể từ lúc yêu Mạc Tư Thuần, những kẻ bên lề đều một mực bị gạt phăng đi. Nếu không thì làm sao biết bao nhiêu năm qua, ngoài Mạc Tư Thuần ra, ông chưa từng đụng vào ai khác. Christian lúc đó lạnh lùng tất bật mặc lại quần áo, chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, thẳng thừng đẩy ngã người đàn bà đó xuống giường. Với lấy viên thuốc tránh thai khẩn cấp ép Jenny phải nuốt xuống. Suốt toàn bộ quá trình, Christian không hề rời mắt. Cho đến khi nhìn thấy Jenny đã uống thuốc, ông mới bỏ qua cho cô ta. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Cho dù hai người có phát sinh quan hệ hay không, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một. Jenny, người phụ nữ hạ tiện này không được phép mang thai con của ông. Christian thừa nhận, quả thật trong chuyện này ông cũng có một phần lỗi lầm. Cũng có một phần sai trái. Ông sai vì đã tự tạo dựng cơ hội để Jenny trèo lên giường mình. Thừa dịp làm can, vội khám xét điện thoại của Jenny. Quả thật có ảnh nóng của hai người. Đáng tiếc ông đã chậm một chân. Những tấm ảnh đó đều đã được gửi đến điện thoại của Mạc Tư Thuần cách đó không lâu. Quả nhiên là ý đồ của cô ta. Chờ cho đến khi Christian sửa soạn lại bộ dạng chỉnh tề, cũng là lúc Mạc Tư Thuần gõ cửa phòng khách sạn. Christian nào dám quên ánh mắt đau lòng của Mạc Tư Thuần lúc nhìn thấy cảnh tượng Jenny lõa lồ nằm trên giường với cơ thể đầy vết hoan ái. Ánh mắt ấy khiến ông tràn ngập nỗi hối hận. Christian ôm vợ yêu vào lòng, thành khẩn nói ngàn lời xin lỗi và giải thích cặn kẽ. Lúc bấy giờ, Mạc Tư Thuần mới hiểu đầu đuôi ngọn ngành. Thù địch bước đến cho Jenny một cái tát rõ đau, càng quá quát hơn. Thứ thuốc mà Jenny cô ta uống vốn không phải là thuốc tránh thai. Cô ta đã đánh cháo nó với thuốc bổ từ trước, mục đích khiến Christian không nảy sinh nghi ngờ. Cuối cùng cũng thành công mang thai. Jenny vô cùng cẩn trọng, nâng niu sinh mạng nhỏ bé ở trong bụng, bởi vì cô ta biết rõ đó là máu mủ của người đàn ông mà cô ta yêu. Christian Drew Gray vốn cứ nghĩ, chỉ cần cô ta âm thầm sinh con ra, là con trai lại càng tốt. Khi đó thời cơ chín mùi liền xuất hiện, đưa bé đến trước mặt nhà họ Gray. Cho dù bọn họ không muốn đứa bé hay là muốn đem đi xét nghiệm ADN, kết quả cuối cùng cũng không khác nhau là mấy. Có đứa bé, cô ta dù không có danh phận, nhưng Christian Drew Gray thì không có cách nào thoát khỏi cô ta được. Thật không may, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Christian ngoài mặt không mảy may quan tâm, nhưng sớm đã cho người theo dõi nhất cử nhất động của Jenny. Vì một lần cô ta đến bệnh viện phụ sản để khám thai mà bị vệ sĩ của ông phát hiện, dẫn đến bị bại lộ. Khó có thể tưởng tượng biểu cảm của Jenny lúc đó khi phải đối diện với khí thế đằm đằm sát khí của Christian. Cô ta khóc lóc van xin, cầu xin người đàn ông cho cô ta giữ đứa bé lại. Sau cùng thì vẫn khó tránh số kiếp đắng cay, bị đẩy lên bàn phẫu thuật phá bỏ thai khi đứa bé trong bụng vừa hơn 3 tuần tuổi. Là người thấu tình đạt lý, Mạc Tư Thuần không cố ý trách cứ chồng, nhưng giận dỗi vì ông không biết kiềm chế mình nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Lần đó Christian chịu sự ghẻ lạnh của vợ yêu những hơn một tháng. Mãi cho đến khi ông không chịu được nữa, chứng minh rằng vẫn mãi yêu vợ bằng một trận long trời lở đất trên giường thì Mạc Tư Thuần mới hết giận. Đúng là máu mặt dày. Khổ thân cho Jenny, bà ta gặp phải người đàn ông vô cùng khó đối phó. Lúc nào cũng minh mẫn sáng suốt. Bao nhiêu năm qua, Jenny không lúc nào ngừng ve vãn, lấy lòng Christian. Lily Mendes chỉ là cái cớ để bà ta có cơ hội được tiếp cận ông. Chỉ tiếc, ông vẫn không giữ được mình, lại ngủ cùng người phụ nữ đó khi không tỉnh táo, còn làm cho cô ta có thai. Khốn kiếp thật, nếu như không phải lúc đó Christian đề phòng cho người theo dõi cô ta, thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu cô ta sinh đứa bé đó. Nhưng Christian chắc chắn một điều, nó không bao giờ là điều mà ông mong đợi. khép lại những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Lời nói của Christian sắc bén đến mức như con dao hai lưỡi cứa thật mạnh vào tâm can của Lily Mendes. Hết rồi, hết thật rồi, cô ta mất hết tất cả rồi. Cách chương.